tên minh tộc đầu có hai xúc tu giống như sao băng lao từ trên trời xuống, dùng độn quang của tu sĩ thiên tượng, y mau chóng đã bay vào trong sơn cốc có không gian thông đạo. Lúc này y đột nhiên thấy hoa mắt, bởi không gian chung quanh đột nhiên biến mất. Nơi này đâu còn là cảnh trong sơn cốc nữa, thay vào đó là mặt biển xanh thẳm vô biên vô hạn. Lúc này một cỗ uy áp cực lớn liền từ trên trời giáng xuống y. Trận pháp. Tên minh tộc giờ phút này đã hiểu, trong nhất thời không kiểm tra, mình đã lọt vào bẫy dập mà đối phương tỉ mỉ bố trí. Bóng người lóe lên, trước mặt y liền xuất hiện một thanh niên áo bào vàng, đúng là Kim Thiên Tứ. Thấy vậy, nam tử, minh tộc liền biến sắc, bẫy vừa cảm nhận được thanh niên vừa mới xuất hiện cũng là một vị tu sĩ thiên tượng cảnh. Hồi quang lóe lên, lão giả áo xám cùng xuất hiện, với Kim Thiên Tứ, một trước một sau ngăn lại tên minh tộc. Thấy vậy, sắc mặt y liền đại biến. May mà ta đã khổ cực ẩn núp đi vào, bố trí xuống bộ bích hải chuyển không trận này. Tử lão, mọi người lề mề quá, Kim Thiên Tứ bất mãn nói. Những lời thừa nói sau đi, ta hỏi ngươi, liệu mình đã phong ấn được vết nứt không gian chưa? Lão giả áo xám trợn mắt, không thèm để ý tới Kim Thiên Tứ mà mở miệng hỏi. Hắc hắc, Liêu sư đệ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, lại còn dẫn đi một tên minh tộc thiên tượng cảnh, làm chúng ta cũng giảm bớt đi không ít áp lực. Ánh mắt Kim Thiên Tứ lóe lên cười hăng hắc. Ồ, trước đây ta đã xem thường kẻ này. Lão giả áo xám lộ ra một tia ngoại ý muốn. Bằng một thực lực của Liễu sư đệ bây giờ, mặc dù không địch lại tên minh tộc kia, thế nhưng bảo vệ bản thân cũng là dư sức. Chúng ta cũng không cần phải lo cho hắn làm gì, giải quyết chuyện trước mắt đã. Màn hào quang trong mắt Kim Thiên Tứ lóe lên, nhìn về phía đối phương, vất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Oanh long long, nước biển xung quanh bắt đầu kịch liệt sôi trào, toàn bộ mặt biển giống như nghiêng hẳn đi, dồn mọi áp lực lên người tên minh chủng đang đứng. Thay vậy, sắc mặt y trở nên cực kỳ khó coi, lúc này y đã hiểu ra tình cảnh của mình. Thấy đại thế đã mất, đương nhiên tên minh chủng thiên tượng cảnh này sẽ không khoanh tay chịu chết. Y gào lên một tiếng, hai xúc tu chân đầu dựng thẳng, từ đó nhanh chóng tuôn ra hai đạo hắc quang. Nhưng chỉ sau một khắc, một tiếng oanh long long lại vang lên, nước biển khắp nơi tụ lại, bao phủ toàn bộ ba người Kim Thiên Tứ, lão giả áo xám và cả tên minh chủng kia nữa. Trong một sơn động u ám, nơi dòng sông ngầm chảy từ tây sang đông. Trên một dòng nước xiết, hai bóng người một trước một sau đang đuổi nhau, chính là Liễu Minh và tên minh tộc cấp thiên tượng, lưng mang huyết giáp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phong tỏa không gian thông đạo trong Lạc Hà Sơn mà Thiên Qua chân nhân đã giao, Liễu Minh vốn dĩ không muốn sống chết giao đấu với tên minh chủng này. Thế nhưng dường như y đã ghi hận trong lòng, đuổi theo Liễu Minh một cách xít sao, làm cho hắn có làm cách nào cũng không cắt đuôi được. Mà hắn lại chỉ có duy nhất một tấm độn thiên tuyệt ảnh phù thì đã mất hết tác dụng từ lâu. Lúc này cũng chẳng giúp ích được gì hết. Muốn chết, Liễu Minh quay đầu nhìn vào thân ảnh đang theo sát mình, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nếu như tên minh chủng thần giết kia cứ liều chết đuổi theo, hắn cũng sẽ không để ý tới việc vùi thây đối phương tại chỗ này. Tên minh chủng thần giết gầm nhẹ một tiếng, huyết quang trên người sáng rực lên, rồi ngưng tụ lại, tạo ra bản thể minh chủng của y. Đó là một con giết dữ tận, trên lưng còn có một lớp giáp sắc hai màu. Ở đó mọc lên một cặp tiêm đao cực lớn, còn phía sau là một cái đuôi khá dài bằng xương. Lúc này độn tốc của nó tăng lên rất nhiều, đã mau chóng tiến gần Liễu Minh. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Trên mặt con rết kia hiện lên nét dữ tợn, nó ngoác miệng ra, từ trong đó liền bay ra 7-8 bãi chất lỏng xanh biếc cực kỳ hôi thối, như phô thiên cái địa bay về phía Liễu Minh. Thấy vậy, sắc mặt Liễu Minh hơi biến đổi, trên người liền hiện ra một lớp hào quang màu bạc, trên lưng cũng vươn ra một cặp cánh thịt, độn túc tăng lên nhanh chóng, thân hình nhoáng cái liền tránh được chất lỏng xanh biếc kia. Thanh âm xì xì chuyển đến, chất lỏng này bắn lên vách động, làm nơi đó lập tức xuất hiện mấy cái lỗ sâu, còn liên tục toát ra những mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Tuy rằng Liễu Minh đã dùng thú giáp quyết để tăng tốc, thế nhưng ở trong không gian nhiều chướng ngại vật như thế này, cực kỳ thuận lợi cho việc truy kích của minh trùng. Trông thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Liễu Minh liền nhướng mày nhún nhẹ một cái, liền bay tới gần con sông. Còn giết thấy công kích của mình thất bại thì vô cùng tức giận, tiếp tục phun ra một đoàn chất lỏng khác. Đôi cánh thịt sau lưng Liễu Minh cũng vỗ lên liên tục, thân hình hắn quẹo trái lách phải,

minh ngục không gian liền tiêu tán, 12 minh hà quỷ vương cũng hóa thành 12 quả sơn hà châu nhập vào trong người hắn. Ngay lúc này, có một đạo huyết quang từ trong đầu binh chủng vọt ra, dùng tốc độ cực nhanh bắn ra xa. Có điều huyết quang chưa bay được bao xa, liền bị một luồng thanh quang do sao hoạn phun ra, bao phủ lấy. Huyết quang vừa tiếp xúc với thanh quang, liền hiện nguyên hình là một con minh chủng thân dài nhỏ, có 8 cái xúc tu. Con chủng kia dãy giụa ở trong thanh quang, huyết mang quanh người nó rất nhanh liền bị thôn phệ. Nó hét lên một tiếng thê thảm, tiếng kêu tràn đầy sợ hãi. Liễu Minh cười lạnh, hắn đã sớm đề phòng chuyện đối phương chạy trốn. Thiên tượng cảnh không giống như chân đan, thần hồn đã cực kỳ mạnh mẽ, dù mất đi nhục thân vẫn có không ít thần thông huyền diệu. Lần trước ở thiên môn hội để cho tên minh chủng kia thoát, 8 phần cũng là do nguyên nhân này. Trong thanh quang, thân thể con chủng kia nhanh chóng thu nhỏ, đã sắp sửa hồn phi phách tán. Liễu Minh liền vung tay, phát ra một luồng khói đen, lôi con chủng kia giữ chặt trong tay. Đạo hữu, xin tha cho ta từng có tu vi thông huyền, là hộ pháp của chủng mẫu, biết rất nhiều công pháp, mật thuật của các vị, chỉ cần tha cho ta sẽ đem toàn bộ dâng lên cho đạo hữu. Con chủng kia không ngờ lại dùng tiếng người để đàm phán với Liễu Minh. Liễu Minh làm như không nghe, mặt không biểu cảm, năm ngón tay phát ra từng đạo hắc quang bao phủ con chủng. Một tràng những tiếng kêu quỷ dị vang lên, một vầng sáng mờ mờ tiến vào thân thể con chủng. Hắn chính là đang thi triển siêu hồn chi thuật. Bản thể con minh chủng này rất có thể là tồn tại thông huyền, trong thần tức chắc hẳn có lưu giữ nhiều bí mật của minh tộc. Tuy nó không còn thân thể, nhưng thần hồn vẫn còn rất cường ngạnh. Tuy hắn đã dùng hết sức, nhưng cũng chỉ lấy được một chút tin tức rời rạc. Hơn nữa đa số đều là tin tức vô dụng. Liễu Minh kinh ngạc, đối phương quả là lợi hại, không hổ đã từng là tồn tại cấp thông huyền. Có điều đã đến bước này, sao có thể tay không mà về? Hắn cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một luồng linh diễm màu đỏ bao lấy linh trùng. Con trùng kia hét thảm một tiếng, giống như đang chịu phải vạn đao phân thây. Tiếng chú ngữ trong miệng Liễu Minh vang to, vũ khí trên tay không ngừng nhập vào đầu con trùng. Chốc chốc hắn lại nhíu mày gật đầu. Rất lâu sau, hắn mới mở mắt, sắc mặt biến đổi liên tục. Năm ngón tay nắm chặt lại, con trùng kêu thảm một tiếng, lập tức hồn phi phách tán. Lần này, nó đã triệt để biến mất khỏi thế gian. Từ ký ức của con minh trùng này, hắn đã thu được một số tin tức quan trọng, nhất là lai lịch của đám minh trùng này. Hóa ra, đám minh tộc này là một phân chi của thượng cổ cự trùng, trước đây sống trong một thế giới nào đó. Thông thường minh trùng thì phải tu luyện đến trình độ nhất định mới có thể biến thành hình người và có thực lực cường đại. Nhưng không biết từ lúc nào, trong số minh trùng lại xuất hiện một con minh trùng chi mẫu, thực lực cực kỳ kinh người, đã vượt xa các đại năng thông huyền bình thường, cơ hồ là vô địch tại giới diện đó. Càng đáng sợ hơn là nó trời sinh đã có khả năng hấp thu các loại năng lượng, cơ hồ có thể không ngừng tăng tiến thực lực tại nhiều loại môi trường khác nhau. Con cháu của nó tuy không bằng nó, nhưng cũng được thừa kế khả năng hấp thu năng lượng như vậy. Có điều, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, số lượng minh tộc càng ngày càng nhiều, năng lượng trong trời đất đã không đáp ứng đủ nhu cầu của chúng. Do đó minh tộc và chủng tộc khác đã phát sinh xung đột kịch liệt, dẫn đến chiến tranh kéo dài tới mấy vạn năm. Bằng khả năng sinh sản mạnh mẽ cùng với năng lực hấp thu năng lượng, minh chủng chi mẫu dẫn dắt đám con cháu thông qua những trận chiến kịch liệt, dần dần củng cố được địa vị, sau cùng đánh bại luôn cả liên quân của các chủng tộc khác. Sau khi kết thúc chiến tranh, minh tộc dưới sự dẫn dắt của minh chủng chi mẫu không ngừng đổ sát, cắn nuốt các chủng tộc khác mà không ai cản nổi. Một số chủng tộc còn lại bị bức phải chạy đến các giới diện khác. Minh tộc đã không còn uy hiếp, cho nên số lượng càng tăng lên chóng mặt. Năng lượng trong trời đất không kịp phục hồi để đáp ứng nhu cầu của chúng. Chúng liền tiêu diệt sạch sẽ các sinh linh rồi lại hấp thu toàn bộ năng lượng trong giới diện, khiến cho giới diện bị sụp đổ. Trước khi giới diện sụp đổ, minh chủng chi mẫu liền dẫn theo đám con cháu đông đúc xâm lấn các giới diện phụ cận. Tình cảnh cũ lại tái diễn ở các giới diện khác. Sau khi có mấy giới diện bị diệt vong bởi minh tộc, để bảo vệ mình, mấy chục thông huyền đại năng ở mấy giới diện đã liên tục tấn công minh chủng chi mẫu, nhưng cũng chỉ có thể làm nó bị thương ngủ say. Đám tu sĩ thông huyền kia vì nguyên khí đại thương cho nên không có thể nhổ cỏ tận gốc. Không có minh chủng chi mẫu, đám minh tộc kia cũng không thể hoành hành như trước.